Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 99, C99, đứng đầu bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lý nói, nghe nói đã có mười mấy năm rồi. Chị Lý đã làm việc trong Tống gia gần 9 năm. Khi cô mới đến, Trương Ma đã là người hầu giàu kinh nghiệm của Tống gia. Bà Tống ít khi đến kinh thành, vì vậy bà không quen với người hầu Tống gia. Nghe nói Trương Ma đã làm việc ở đây mười mấy năm. Bà Tống rất ngạc nhiên. Trong trường hợp bình thường, rất ít người có thể kiên trì trong cùng một môi trường trong mười mấy năm. Trừ khi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt bà Tống, chị Lý cười giải thích, ông chủ và bà chủ đối với chúng tôi rất tốt, không bao giờ đánh mắng. Hơn nữa lương cũng cao hơn nơi khác, điều kiện tốt, tự nhiên cũng không muốn thay đổi công việc. Chị Lý tiếp tục nói, ngay cả tôi cũng đã làm việc ở đây 9 năm. 9 năm trước cô còn là một cô gái nhỏ, bây giờ cô đã là mẹ của hai đứa trẻ. Vậy ra là như vậy. Bà Tống gật đầu, sau đó hỏi, vậy Trương Ma này thường ngày như thế nào? Rất tốt. Chị Lý đánh giá Trương Ma khá tốt. Cô ấy thường ít nói, làm việc rất cẩn thận, cũng không thích phiền phức người khác. Nói đến đây, chị Lý dừng lại một chút, sau đó nói, nhưng tôi nghe nói Trương Ma cũng là một người đàn bà khổ sở. Làm sao? Bà Tống hỏi, chị Lý nhìn xung quanh, hạ giọng nói, cô ấy đã lấy một tên cờ bạc đáng ghét, còn thích uống rượu, nghe nói sau khi uống rượu thì không nhận ra họ hàng. Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng nam nhân sợ vào sai nghề, nữ nhân sợ gả sai chồng. Trương Ma chính là người đã gả sai chồng. Người ở thời đại đó có tư tưởng bảo thủ, sẽ không dễ dàng ly hôn. Kết hôn là cả đời. Nghe vậy, bà Tống thở dài, cùng là phụ nữ, bà cảm thông với Trương Ma. Vậy cô ấy có con không? Bà Tống tiếp tục hỏi. Chị Lý nói, trước đây đã mang thai, nhưng bị chồng đánh sảy thai. Từ đó trở đi cô ấy yếm mất khả năng sinh sản. Bà Tống rất kinh ngạc. Nói đến đây, chị Lý bổ sung, tôi đoán tính cách ít nói của Trương Ma có liên quan đến hoàn cảnh của cô ấy. Thực ra cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương. Gả sai người, lại vì bạo hành gia đình mà mất đi đứa con và khả năng sinh sản. Đối với một người phụ nữ, đó là nỗi đau không thể không cảm thông. Bà Tống cảm thông với Trương Ma, đồng thời cũng có chút không hiểu. Nếu như vậy, tại sao cô ấy không ly hôn? Chị Lý nói, ly hôn dễ nói, tên cờ bạc đáng ghét đe dọa. Nếu Trương Ma dám ly hôn, anh ta sẽ giết hết cháu trai và cháu gái nhà mẹ của cô ấy. Bà Tống nhíu mày nhẹ, trên thế giới này làm sao lại có người như vậy? Quá đáng ghét. Chính lúc này, Trương Ma mang khay hoa quả từ phòng Tống Diệc Nhan đi ra. Chị Lý ngay lập tức chuyển đề tài. Lão Thái Thái, vậy tôi đi làm việc trước. Nếu có việc bà gọi tôi. Ừ, bà Tống gật đầu. Bà Tống nhìn bóng lưng của Trương Ma, luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một việc gì đó rất quan trọng. Bà nội, Tống Diệc Nhan từ phòng đi ra. Có chuyện gì? Bà Tống quay đầu nhìn Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan cười mỉm. Bà nội, đây là một số thông tin về những cô gái phù hợp với đặc điểm của chị gái. Bà xem qua, nói rồi, cô đưa một chồng tài liệu cho bà Tống. Bà Tống nhận tài liệu, lật qua, sau đó nhìn lên hỏi, sao lại có 21 tuổi và 15 tuổi, và còn không chỉ một người. Tống Diệc Nhan giải thích, nếu là kẻ buôn người đã bắt chị gái đi, thì để tránh chúng tôi tìm thấy chị gái, họ chắc chắn sẽ thay đổi tuổi của chị gái. Vì vậy cháu đã đặt phạm vi tuổi từ 15-21 tuổi. Giải thích này cũng hợp lý, nhưng không hiểu sao, bà Tống chỉ là không muốn tin rằng Tống Diệc Nhan sẽ chân thành giúp đỡ tìm Tống Yên. Bà Tống nhìn Tống Diệc Nhan, vậy tôi làm sao biết? Cô có thể sẽ lén lút vứt bỏ hồ sơ của Yên Yên sau lưng tôi, giả thuyết này rất có thể tồn tại. Rốt cuộc, lòng người đâu có thể đoán được. Việc tìm Tống Yên, ngoại trừ huyết thống thân thuộc bà Tống không muốn tin vào bất kỳ ai. Bị bà Tống nói trúng tâm sự, mắt Tống Diệc nhăn đỏ lên. Bà nội, cháu không phải người như vậy. Cô đã biết từ lâu rằng bà Tống không coi cô như cháu gái ruột. Nhưng lúc này cô vẫn rất tức tối. Nếu cô không phá hủy hồ sơ của Tống Hòa, e rằng cô đã bị đuổi ra khỏi Tống gia rồi phải không? Tại sao lòng người có thể thiên vị như vậy? Điều này có công bằng với cô không? Tôi cũng hy vọng con trai và con dâu tôi không nuôi một con sói trắng vô ơn. Nhìn thấy Tống Diệc Nhan khóc lóc, bà Tống càng cảm thấy phiền lòng. Tiếp tục nói, khóc khóc khóc, ngoài việc làm ra vẻ đáng thương cô còn biết làm gì? Những năm tháng giáo dục lễ nghi đã học vào bụng chó hết rồi sao? Tống Diệc Nhan không thở nổi. Hóa ra sự tức giận, sự phẫn nộ của cô trong mắt bà Tống chỉ là làm ra vẻ đáng thương mà thôi. Những năm qua cô đã cố gắng làm hài lòng mọi người trong Tống gia. Tại sao cô không thể nhận được sự công nhận của họ? Tống Bắc Dương từ bên ngoài đi vào thấy cảnh này. Không cần phải nghĩ cũng biết. Chắc chắn là bà Tống lại cố ý làm khó Tống Diệc Nhan. Tống Bắc Dương bênh vực cho Tống Diệc Nhan. Bà nội, nếu bà tức giận thì hãy mắng cháu. Đừng làm khó Diệc Nhan. Bà Tống nhìn Tống Bắc Dương. Có chút ý nghĩa kết sắt không thành thép. Hôm nay tôi chỉ muốn mắng người, không muốn mắng cậu. Nói xong câu này, bà Tống quay người đi. Tống Bắc Dương ngẩn ra một chút, mới phản ứng lại ý nghĩa trong câu nói của bà Tống. Tống Diệc Nhan đi đến bên Tống Bắc Dương, hít một hơi. Anh ba, sau này anh đừng để em làm bà nội tức giận nữa. Ngốc, sự tồn tại của anh trai chính là để bảo vệ em gái. Tống Bắc Dương vỗ vỗ đầu Tống Diệc Nhan. Nghe câu này, Tống Diệc Nhan càng tức tối. Bước về phía trước một bước, tránh xa Tống Bắc Dương. Bà nội nói đúng, chị gái mới là em gái ruột của anh. Vì vậy, anh ba, người anh nên bảo vệ nhất là chị gái. Tống Bắc Dương nhăn mày, nhưng anh còn không biết cô ấy là ai. Bà nội làm sao có thể như vậy? Anh sẽ đi tìm bà ấy. Anh không có bất kỳ tình cảm anh em nào với Tống Yên. Làm sao bà Tống có thể nói ra những lời tổn thương như vậy? Tống Diệc Nhan kéo Tống Bắc Dương lại. Anh ba, đừng đi. Tống Bắc Dương hiện tại rất tức giận. Anh ba, nếu anh đi tìm bà nội bây giờ, chỉ sẽ làm bà nội càng ghét em. Nghe câu này, Tống Bắc Dương từ từ bình tĩnh lại. Đúng, Tống Diệc Nhan nói đúng. Bà Tống là người cố chấp và truyền thống. Mặc dù bà không bó chân nhưng tư duy của bà lại còn bảo thủ hơn người bó chân. Bà rất khó chấp nhận người không có quan hệ huyết thống với mình. Chẳng hạn như bây giờ, dù Tống Diệc Nhan đối xử tốt với bà, luôn biết ơn, nhưng bà vẫn không nhìn thấy. Bà luôn phủ nhận Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, em đã bị ức hiếp. Tống Bắc Dương thở dài một tiếng. Không sao. Tống Diệc Nhan lắc đầu. Em không cảm thấy mình bị ức hiếp. Dù bà nội không nhất định coi em như cháu gái ruột, nhưng bà luôn là bà nội ruột thịt của em. Dù bà đối xử với em như thế nào, em cũng không bao giờ hận bà. Những lời này nói ra rất có tầm nhìn. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Anh ba, nếu chúng ta có thể tìm thấy chị gái ngay bây giờ thì tốt quá. Nhìn Tống Diệc Nhan như vậy, trong một khoảnh khắc, Tống Bắc Dương thậm chí còn không muốn tìm thấy Tống Yên nữa. Tống Yên chưa tìm thấy, bà Tống đã đối xử với Tống Diệc Nhan như vậy. Nếu tìm lại được Tống Yên thì chỗ này còn có chỗ cho Tống Diệc Nhan không? Nhưng rất nhanh, Tống Bắc Dương đã loại bỏ ý nghĩ này. Rốt cuộc, người đó là em gái ruột của mình. Máu mủ tình thâm, dù Tống Yên trở thành như thế nào, cô vẫn là em gái ruột của mình. Tống Bắc Dương muốn vươn tay ôm Tống Diệc Nhan, nhưng nghĩ đến lời cảnh báo của cha anh lại rút tay lại. Tiếp tục nói, Yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm thấy Yên Yên. Yên Yên, nghe thấy cách gọi này, trái tim Tống Diệc Nhan đau nhói. Cô là con nuôi nên là Diệc Nhan. Cô mãi mãi không nghe được tiếng gọi Nhan Nhan của Tống gia. Ừ, Tống Diệc Nhan gật đầu, cười nói, đợi tìm thấy chị gái, chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn. Đúng, Tống Bác Dương tiếp tục nói, khi đó, Diệc Nhan sẽ có thêm một người chị gái có thể bảo vệ em. Tống Yên là chị gái, bảo vệ em gái là điều rất bình thường. Em không muốn chị gái bảo vệ. Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Dương. Em muốn bảo vệ chị gái. Nghe những lời này, Tống Bác Dương vỗ vỗ đầu Tống Diệc Nhan. Ngốc, cô ấy không cần cô bảo vệ. Tống Diệc Nhan đã chịu nhiều năm ức hiếp trong Tống gia. Nên Tống Bác Dương muốn sau khi tìm thấy Tống Yên, có thể đền bù cho Tống Diệc Nhan. Anh ba, anh không thích chị gái sao? Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Dương, cũng không phải không thích, rốt cuộc chúng ta chưa từng gặp mặt, cũng không hiểu biết về nhau. Tống Bác Dương tiếp tục nói, dù sao Diệc Nhan cũng nhớ rằng, em mãi mãi là em gái của anh, không ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim anh. Ngay cả em gái ruột Tống Yên, Giang Thành, hôm nay Tống Hoạc tập trung dạy Tư Nguyệt học toán. Đến khi dậy xong đã là hơn 8 giờ tối, đèn đường bên ngoài cửa sổ đã sáng lên. Tống Hoạc đóng tài liệu. A Nguyệt, tôi đưa cô về nhé. Không cần, Tư Nguyệt đứng dậy, duỗi một cái, chỉ mới 8 giờ thôi mà. Dù Tư Nguyệt nói không cần, nhưng Tống Hoạc vẫn theo sau bước chân của Tư Nguyệt. Meo, bánh bao ngay lập tức nhảy lên người Tư Nguyệt. Tư Nguyệt ôm bánh bao. Họa họa, cô đã cho bánh bao ăn món gì ngon? Tôi cảm giác nó lại béo lên rồi. Tống họa nói, nó đã lâu rồi không ăn thức ăn hộp mà tôi mua. Tôi cũng không biết nó đã ăn trộm cái gì bên ngoài. Nghe nói, Tư Nguyệt rất ngạc nhiên. Cô nuôi nó tự do. Ừ, Tống họa gật đầu nhẹ nhàng. Vậy nó biết về nhà, biết chứ? Tư Nguyệt nói. Trước đây tôi cũng nuôi một con mèo, vì cửa sổ không đóng kỹ nó chạy ra ngoài rồi không bao giờ trở lại. Dứt lời, Tư Nguyệt lại nhìn xung quanh căn phòng một vòng. Cô không mua cát mèo, nó sẽ tự mình ngồi vào bồn cầu. Tống Hoạn nói, Tư Nguyệt mở to mắt. Họa họa, cô thật là giỏi quá, cô đã dạy nó như thế nào? Tống Hoạn sờ sờ mũi, tôi không dạy. Nó tự mình xem video và học được. Tư Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng. Có phải cô đang ôm một con mèo thật không? Bánh bao dường như đọc được tiếng lòng của Tư Nguyệt. Nó ngẩng đầu lên và kêu một tiếng. Tư Nguyệt tiếp tục nói. Họa họa, khi bánh bao sinh, cô gửi cho tôi một con mèo nhỏ nhé. Gen của bánh bao rất tốt. Con mèo nhỏ sinh ra chắc chắn sẽ thông minh giống nó. Ồ. Tống Hoạc nhíu mày nhẹ, nó là một con mèo đực, trông thật dễ thương mà lại là mèo đực. Tư Nguyệt luôn nghĩ rằng bánh bao là một con mèo cái nhỏ. Đi đến cửa, Tư Nguyệt để bánh bao xuống, nói với Tống Hoạc, Hoạc Hoạc, thật sự không cần phải tiễn. Tôi thường xuyên ở ngoài đến 11, 12 giờ, vậy tôi tiễn cô đến cổng khu nhà. Tống Hoạc nói, cũng được. Tư Nguyệt gật đầu, hai người đi bên cạnh nhau và trò chuyện. Tư Nguyệt tiếp tục nói, chủ nhật này cô đi bệnh viện với tôi nhé, cô không khỏe à? Tống Hoạc hỏi với vẻ quan tâm. Tư Nguyệt lắc đầu, có người lại tìm đến, nói rằng tôi có thể là con gái họ đã mất tích nhiều năm. Vì vậy tôi đi bệnh viện lấy mẫu, lần đầu tiên có người đến tìm Tư Nguyệt lấy mẫu. Tư Nguyệt rất phấn khích. Nghĩ rằng mình sắp tìm thấy gia đình, nhưng những việc như vậy trải qua nhiều lần, cũng trở nên tê liệt. Tống Hoạc nhìn Tư Nguyệt, A Nguyệt, hy vọng lần này cô sẽ được đền đáp, sớm gặp lại gia đình. Ừ, Tư Nguyệt gật đầu, nói đúng rồi Họa Họa, suốt nhiều năm qua, có ai đến tìm cô không? Tống Hoạc lắc đầu nhẹ nhàng. Tư Nguyệt thở dài, vươn tay kéo tay Tống Hoa. Họa Hoa, hy vọng chúng ta đều sớm tìm thấy người thân của mình. Nói xong, Tư Nguyệt tiếp tục nói. Thực ra đôi khi tôi nghĩ liệu mình có bị gia đình bỏ rơi không? Nếu như vậy, tôi hy vọng sẽ không bao giờ tìm thấy họ. Tống Họa vươn tay ôm Tư Nguyệt. Không phải vậy, Tư Nguyệt ôm Tống Họa, mắt hơi đỏ, đưa Tư Nguyệt đến cổng khu nhà. Tống Họa quay người trở về. Vừa về đến nhà, đã nhận được tin nhắn WeChat từ Tư Nguyệt. Họa Họa, tôi đã để tiền dưới bàn sách của cô. Yên tâm, tôi hiện tại không thiếu tiền. Tống Họa mở bức bình phong, thấy tiền mà Tư Nguyệt để lại. Tổng cộng 1.000 đồng. Cầm 1.000 đồng tiền mặt này, Tống Họa cảm thấy tay mình nặng trĩu. Có bạn tốt như vậy trong đời. Đủ rồi, đặt tiền lại. Tống Họa lấy ra cuốn sách y học mà cô mua từ chợ ma. Sách học đầy những văn bản cổ chưa được dịch sang tiếng Hán. Rất khó hiểu, tất nhiên đây chỉ là đối với người ngoại quốc. Tống Họa đã nghiên cứu văn bản cổ, vì vậy việc đọc không mất công sức. Ban đầu Tống Họa nghĩ rằng đây chỉ là một bản sao. Không ngờ vô tình mua được bản gốc, Tống Họa tràn đầy phấn khởi. Cô đã đọc suốt đêm không ngủ, cho đến sáng hôm sau, ánh sáng vàng của mặt trời từ bên ngoài xuyên qua cửa. Cô mới nhận ra rằng đã qua một đêm. Tống Họa đóng sách lại, đi vào phòng tắm để đánh răng và rửa mặt. Mặc dù cô đã thức suốt đêm, nhưng tinh thần của cô không hề suy yếu. Sau khi rửa mặt xong, Tống Họa lấy đồng phục từ tủ quần áo để thay. Áo sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn màu đen, đi kèm một đôi giày trắng nhỏ, đôi chân trông dài và thẳng, trẻ trung và không kém phần quyến rũ, giống như một cành hoa đỏ nở rộ giữa tuyết trắng. Tuổi trẻ thật tuyệt vời. Tống Họa huýt sáo vào gương, dáng vẻ đó, rực rỡ và hoang dã. Ăn xong bữa sáng, Tống Họa đi xe đạp đến trường. Cô vẫn đến sớm như thường lệ. Trong lớp học không có một ai. Vừa để cặp sách xuống, Lý Tú đã đi vào. Hai người hiểu lòng nhau, quay đầu nhìn nhau mỉm cười, sau đó ngồi xuống và bắt đầu làm bài tập. Vài phút sau, Tống Họa đưa bài làm đã hoàn thành cho Lý Tú. Cảm ơn nữ thần, khách sáo. Tống Họa chỉ mất chưa đầy 40 phút để hoàn thành tất cả bài tập. Chữ viết gọn gàng, nét bút có độ, hoàn toàn không thể nhìn ra là làm vội. Lý Tú cầm bài làm của Tống Họa, không khỏi thán phục, nguyên lai sự khác biệt giữa người và người lớn đến vậy. Lý Tú luôn là một học sinh có tài năng, việc học cơ bản không cần người lớn lo lắng, có thể đậu vào trường cao trung Bắc Kiều. Sức học không phải là yếu, nhưng sau khi gặp Tống Họa, cô mới biết là ngoài người có người, ngoài trời có trời. Diệp Quân hôm nay đến trường cao trung Bắc Kiều nghe giảng mở. Thật trùng hợp, vừa rút được lớp học của Tống Họa, nhìn thấy khuôn mặt của Tống Họa, Diệp Quân nhăn mày, cô ấy làm sao còn ở Bắc Kiều? Cô nghĩ rằng Tống Họa đã rời khỏi trường cao trung Bắc Kiều từ lâu. Không ngờ, cô ấy thật sự giỏi. Ngay lập tức có giáo viên nữ bên cạnh hỏi với vẻ tò mò. Diệp giáo sư, cô nói ai? Chính là cô ấy. Diệp Quân chỉ bằng ánh mắt. Cô ấy có chuyện gì? Diệp Quân tiếp tục nói. Cô chỉ cần nhìn khuôn mặt của cô ấy là biết. Trông đẹp đến vậy, chắc tâm tư đều dùng để hẹn hò. Hơn nữa, cô ấy còn là học sinh bị trường chúng tôi bỏ. Tống Họa trông đẹp đến vậy, bạn trai cô đã hẹn hò chắc chắn một bàn tay không đếm hết. Bỏ, Diệp giáo sư, cô nhầm rồi chứ? Ngay lập tức có giáo viên phản bác. Học sinh đó tên là Tống Họa, mỗi lần kỳ thi hàng tháng đều có thành tích sáng chói. Và còn là người thắng giải nhất trong cuộc thi violin lần trước. Tống Họa rất nổi tiếng ở trường cao trung Bắc Kiều. Không chỉ là hoa khôi nổi tiếng mà còn là học bá đứng đầu năm học. Thử hỏi giáo viên nào không thích học sinh giỏi như vậy? Nếu không phải Tống Bảo Nghi của lớp chúng tôi cố ý nhường cho cô ấy. cô nghĩ cô ấy có thể đạt được vị trí đầu tiên. Diệp Quân tiếp tục nói, hơn nữa, điểm số kỳ thi hàng tháng của cô ấy cũng không biết là chuyện gì, convert. Đi hồi lắp, cách chương.